Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447, chỉ để ý gọi người đóng gói. Trong tiệm công nhân gặp công ty chính đồng sự kiêm phó tổng giám đốc vừa đến đã trước tiên cùng. Cái kia lúc trước bị các nàng trong bóng tối định vì người nghèo một quả người trẻ tuổi nắm tay. Còn gọi hắn là Cát Tổng, nhất thời toàn bộ đều trợn tròn mắt, có thể bị Hà Lão Tổng đều phải khách khí xưng hô một tiếng, Cát Tổng, người. Đương nhiên không thể nào là người nghèo. Hà Tổng, ngài đây là, mỏ than đá ông chủ gặp Hà Thụy Tiên chủ động khách khí thậm chí có thể nói cung kính mà cùng Cát. Đông Húc nắm tay chào hỏi, nhất thời cả người đều run lập cập. Hà Thụy Tiên còn có Lý Hoa mấy vị Thanh Lan tập đoàn nguyên lão cấp nhân vật những năm trước đây từ. Thanh Lan sau khi ra ngoài, từng làm qua một đoạn thời gian hầm mỏ ngành nghề. Nói đến trước đây cùng mỏ than đá ông chủ cũng coi là đồng hành. Vì lẽ đó mỏ than đá ông chủ nhận ra Hà Thụy Tiên. Đồng thời cũng biết Hà Thụy Tiên hôm nay đã sớm trải qua vượt xa quá khứ. Đã thành quốc tế hàng xa xỉ nhãn cổ đông kiêm chủ yếu quản lý kinh doanh người. Hắn cái này không tính là nhiều đại quy mô mỏ than đá ông chủ cùng hắn so sánh liền một ở nông thôn. Kẻ giàu sồi, bất kể là của cải vẫn là đẳng cấp trên đều kém rất nhiều. Nhưng hôm nay chính là cái này Hà Thụy Tiên. Dĩ nhiên nhìn thấy trước mắt vị này bị hắn mắng thành một con quỷ nghèo ra hòa. Cũng phải khách khí như vậy cung kính. Này làm sao không để hắn cả người lên run cầm cập. Ngươi, ngươi là đồ thừa tài. Cái kia mỏ than đá ông chủ rất rõ ràng nhớ Hà Thụy Tiên. Là bởi vì Hà Thụy Tiên sau đó nhất phi trùng thiên. Để hắn nghĩ không nhớ rõ đều khó. Nhưng Hà Thụy Tiên đối với này mỏ than đá lão bản ấn tượng liền không sâu. Thấy hắn gọi mình. Nhìn chằm chằm nhìn một chút, mới đột nhiên nghĩ lên người trước mắt này trước đây cùng chính mình còn là đồng hành. Trước đây còn từng đồng thời đã tham gia khai thác mỏ phương diện hội nghị. Đúng, đúng, ta là đồ thừa tài. Hiếm thấy Hà Tổng ngài còn nhớ ta. Mỏ than đá ông chủ vội vã gật đầu. Mừng tít mắt, đúng cái thí. Ngươi cho rằng Hà Tổng nhớ ngươi là không sao sao? Lâm Khôn gặp đồ thừa tài mừng tít mắt, còn tưởng rằng cùng Hà Thụy Tiên cài đặt quan hệ là không sao. Trực tiếp liền lại cho hắn một cái đầu gối, sau đó mới buông lỏng ra cổ của hắn, đi tới Cát Đông Húc trước mặt, giống như một tiểu đệ giống như, cung cung kính kính khom người nói. Húc ca, chào ngài. Nguyên bản trong tiệm nhân viên cửa hàng còn không rõ tại sao này cửa hàng ông chủ vừa lên đến. Đánh liền người, bây giờ gặp ông chủ mặt đối với người trẻ tuổi kia đều phải cung cung kính kính cúi đầu tiếng kêu. Húc ca, trong nháy mắt cái gì cũng biết, dọa đến sắc mặt đều trắng. May là a, vừa nãy không nói sỉ nhục, cũng không có cho đối phương sắc mặt nhìn. Bằng không hiện tại là có thể trực tiếp cuốn gói đi. Này rõ ràng cho thấy lão bản hậu trường lão đại a. Đồ thừa tài đồng dạng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nói đến Hà Thụy Tiên bây giờ tuy rằng rất lợi hại. Nhưng cũng không quá chỉ là ở Thanh Lan tập đoàn chiếm một điểm nhỏ cổ phần danh nghĩa. Cùng Lâm Khôn vị này sở hữu hai nhà công ty lớn cổ phần. Thậm chí ngay cả Lâm Châu cửa hàng đều cho thu mua đại phú hào so ra. Bất luận là cuộc cải vẫn là địa vị xã hội, sức ảnh hưởng cũng kém một cấp bậc. Nguyên bản theo đồ thừa tài, Cát Đông Húc có thể để Hà Thụy Tiên như vậy khách khí liền rất châu bò. Đã không phải là mình có thể chân chính trêu chọc đối tượng. Kết quả đây, không nghĩ tới ngay cả vị này dòng dõi cũng đã trên 10 tỷ Lâm Khôn Lâm Tổng đều là người ta tiểu. Đệ, mà chính mình đây, lại vẫn chế nhạo hắn là cái quỷ nghèo. Còn nói nhân gia mua không nổi một bộ mấy vạn đồng tiền hoa chi tinh linh quần áo. Đây không phải là có mắt không tròng, mắt bị mù sao? ta còn đang suy nghĩ qua mấy ngày hẹn phụ tử các ngươi còn có Nhạc Đình bọn họ chạm cái mặt. Cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này trước tiên gặp phải ngươi. Cát Đông Húc hướng về Lâm Khôn mỉm, cười nói, 2 năm trước chúng ta toàn tư thu mua Lâm Châu cửa hàng. Hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, cùng Hà Tổng tới xem một chút cửa hàng kinh doanh tình huống. Không nghĩ tới Húc ca ngươi vừa vặn cũng bồi bằng hữu tới nơi này. Lâm Khôn đáp lời, Cát Đông Húc cười cười, sau đó nói, Ngô lão sư ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Thanh Lan tập đoàn đồng sự kiêm phó tổng giám đốc Hà Thụy Tiên Hà Tổng. Vị này chính là Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm Lão Tổng Lâm Khôn. Ngô lão sư là Đại học Giang Nam dạy dỗ. Ta học đại học thời gian nàng hay là ta hóa học lão sư. Hôm nay nàng nghĩ đi dạo shopping. Ta hãy theo nàng đến rồi. Lâm Khôn nghe lời này một cái. Cái nào còn không rõ Ngô Di Lị cùng Cát Đông Húc có quan hệ đặc thù. Lập tức đầy mặt lấy lòng nụ cười nói. Hóa ra là Ngô giáo sư. Này cửa hàng bên trong đồ vật chỉ cần ngài cảm thấy có chút thích. Chỉ để ý gọi người đóng gói. Coi như là chính mình mở. Đồ thừa tài nghe lời này một cái. Thật muốn ở trên đất tìm cái lỗ cho chui. Nhân ra đây mới gọi là có tiền. Đây mới gọi là châu bò. Mua một cái mấy vạn đồng tiền quần áo tính là gì? Nhân ra đây là trực tiếp đem toàn bộ cửa hàng mở rộng ra. Theo nàng nắm lấy, cảm tạ, bất quá cái này không thể được. Ta không thể, Ngô Di Lị mỉm cười khéo léo từ chối nói. Có cái gì không được? Này cửa hàng là của ta, không phải là Húc ca sao? Lâm Khôn vội vã nói. Lâm Khôn vừa nãy cũng liền nghe được một đôi lời. Tự nhiên không biết Cát Đông Húc vừa nãy trên mặt mang theo do dự vẻ mâu thuẫn. Vừa nhìn giống như là tiền không nhiều không mua nổi người. Bằng không lấy hắn đối với Cát Đông Húc lý giải. Như biết cái này, hơi hơi đầu óc nhất chuyển. Phòng trừng cũng liền biết chỗ vi diệu trong đó. Liền sẽ không nói ra lời này. Được rồi. Thiếu nói 2 câu không ai coi ngươi là người câm. Cát Đông Húc tức giận chừng Lâm Khôn một chút. Sợ đến Lâm Khôn cái cổ co rụt lại. Sắc mặt đều trắng. Xong, lúc này là nịnh nọt vỗ vào chân ngựa lên. Ngô lão sư, đừng để ý đến hắn. Cái tên này liền này đạo đức. Có chút tiền liền thích nói khoác được nước. Y phục này ngươi nếu như cảm thấy thích hợp ngươi liền mua. Cảm thấy không thích hợp chúng ta cứ tiếp tục đi dạo. Cát Đông Húc nói rồi Lâm Khôn một câu phía. Sao, lộn lại hơi có chút lúng túng nói với Ngô Di Lị. Hết cách rồi, Lâm Khôn mới vừa nói lời kia. Kỳ thực cùng cái kia đồ thừa tài không nhiều lắm khác nhau. Không phải là hắn nói tới càng châu bò. Đương nhiên Lâm Khôn lên ào ào không phải là mình, mà là Cát Đông Húc. Vâng, là, ta người này chính là dễ dàng kiêu ngạo nói khoác. Ngô lão sư ngài tuyệt đối đừng trách móc. Tuyệt đối đừng trách móc. Cát Đông Húc thốt ra lời này. Lâm Khôn cái nào còn không rõ nhân ra Ngô lão sư là muốn hoa tiền của mình. Vội vàng xin lỗi nói. Nhìn Lâm Khôn như vậy lo sợ tát mét mặt mày. Đồ thừa tài còn có trong tiệm nhân viên cửa hàng mỗi người đều kìm lòng không đặng sợ hết hồn hết. Vía, đặc biệt là đồ thừa tài. Càng là liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán. Được, liền Lâm Khôn lớn như vậy lão tổng đều bị người ta giống giáo huấn tiểu đệ giống như giáo huấn. Nói hắn nói khoác được nước. Hắn chính là nói khoác được nước. Chính hắn một nhà giàu mới nổi coi như một giám. Lâm Tổng nói quá lời, nói quá lời, Cát Đông Húc có thể nói như vậy Lâm Khôn, Ngô Di Lị tự nhiên không tốt theo tự cao tự đại. Vội vã mỉm cười xua tay, theo sát mà lại dùng cùi chỏ đội lên hạ Cát Đông Húc. Nói, y phục này ta thật yêu thích, ngươi người đại lão này bản không biết thật chuẩn bị để chính ta bỏ tiền mua chứ. Cát Đông Húc nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo liền nở nụ cười, nói, nào có sự tình, vậy ta để người nắm một bộ mới đánh bọc lại, Ngô Di Lỵ, ừ, một tiếng. Sau đó hơi đỏ mặt hướng về Hà Thụy Tiên, còn có Lâm Khôn bày tỏ một hồi áy náy. Liền xoay người tiến vào phòng thay quần áo. Vừa nãy ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nói ra để một người đàn ông khác giúp nàng trả nợ. Đối với Ngô Di Lỵ mà nói vậy hay là phá thiên hoang sự tình. Ý tứ trong đó cũng lại rõ ràng bất quá. Đương nhiên Ngô Di Lỵ cái này cũng là vì chăm sóc Cát Đông Húc mặt mũi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.